huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 585, chương 593, Phượng Hoàng chi kiếp. Dung chuyển trời đất, 3/5, ung ung, tiên thiên hỗn độn chân hỏa hừng hực nổ lên, chấn động hư không, làm cho người vì đó vẻ sợ hãi. Tại mọi người không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ bên trong. Tam túc kim ô chi tướng, bỗng nhiên nổ tung, tựa như thuốc lá như lửa, chật ních hư không, trong nháy mắt, hư không bên trong, có vô tận hủy diệt ý, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, còn lại sóng, càng là như cửu thiên ngân hà đổ xuống, tàn sát bừa bãi cái này nhất phương thiên địa, đại địa đang khô nứt. Hư không không ngừng bị hòa tan, hiển lộ ra mảng lớn hắc sắc hư không, nhìn qua kinh người tột cùng. Đây là một đám sinh linh, đều cao mày, lại tựa như là hơi nghi hoặc một chút, uy thế bực này ngập trời tam túc kim ô chi tướng. Tại sao sẽ đột nhiên như thế đâu? Trong này, tất nhiên đại hữu văn chương, các người cảm thấy không có. Làm như có vô cùng sự sợ hãi đang thức tỉnh. Có cường giả mi, lẻ một bầy, đầu nhíu chặt. Kinh hô thành tiếng, không sai, vô tận hủy diệt bên trong. Đúng là có một tuyến sinh cơ ở dựng dục. Có sinh linh phụ họa nói, vẻ mặt chấn động màu sắc. Chờ một chút, vô tận hủy diệt bên trong. Có sinh cơ dựng dục. Chẳng lẽ nói... Không ít sinh linh không khỏi là hai mặt nhìn nhau. Tựa như là nghĩ đến cái gì. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trọng sinh. Phía trước, trảm đạo thiên kiếp bên trong. Thanh Dương Thánh Tử lấy cái này một vô thượng bí thuật. Thành công Niết Bàn, bảo thể có thể lần thứ hai tiến giai. Chưa từng nghĩ, cái này một bí thuật. Lại còn có thể như vậy sử dụng. Ung ung, một giây kế tiếp. Hư không chấn động mạnh, cái kia vô tận hủy diệt chi lực bên trong, bồng bột dâng lên một tuyến sinh cơ, không ngừng lớn mạnh, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên, nói đạo pháp tắc chi lực đan vào không ngớt, nhanh chóng hóa thành một cái hỏa diễm kén lớn, bên trong có vô cùng sự sợ hãi sống lại. Cùng lúc đó, hư không trong tiên thiên hỗn độn chân hỏa, thật giống như bị hỏa diễm kén lớn hấp dẫn, dồn dập tụ lại, trong nháy mắt, hỏa thế ngập trời dựng lên, thương khung cũng vì đó nhuộm đỏ, kỳ uy vô cùng. Tương truyền, Thanh Dương Thánh Địa từng có một vô thượng sát phạt thánh thuật, danh viết Phượng Hoàng Cướp, có thể câu động đại đạo chi lực, diễn biến thần thú Phượng Hoàng, danh chấn chư tộc, kỳ uy có thể không thể đo lường. Vương Nhữ Hải Thần Vương tựa hồ là nhớ tới cái gì? Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Có người nói, này bí thuật vô cùng kinh khủng. Chết ở cái này một bí thuật dị tộc sinh linh. Vô số kể, liền thần vương đều có thảm bại nơi này bí thuật phía dưới. Xem ra người này thật là xuất từ Thanh Dương Thánh Địa A. Cái này một vô thượng sát phạt bí thuật, ở Đông Vực. Thậm chí là cả cái nhân tộc, đều tiếng tăm lừng lẫy, liền nói ban đầu thánh địa cổ tự quyết, cũng không có cái này một bí thuật nổi danh. Bất quá, bởi thuật này đối với tu sĩ thể chất các loại, chờ, có trước thiên tính yêu cầu, có thể dùng tuyệt đại đa số người đều không thể tu luyện. Trên thực tế, cái này một bí thuật, mấy nghìn năm qua... Vẫn thật là lác đác mấy người tu thành quá. Thuật này, uy năng cho là thật đáng sợ như vậy sao? Có sinh linh hỏi, nhãn thần không tự chủ được nhìn về phía giữa sân. Vương Nhữ Hải Thần Vương gật đầu, trầm giọng nói, thuật này uy năng to lớn, có thể vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng của ta. Hắn có cái kia loại dự cảm, thuật này một chỗ, trận chiến đấu này hoặc là sắp sửa kết thúc. Cái kia cái nhân tộc hậu bối, chiến lược cao, đối với đạo tắc lĩnh ngộ mạnh, đều vượt xa khỏi dự tính của hắn. Có thể, một trận chiến này, đều không cần hắn xuất thủ. Oanh, Thanh Dương Thánh Tử vẫn là mặt không đổi sắc, chỉ là bên ngoài quanh thân thần lực như nước thủy triều, thần hỏa như mây, tản ra vô tận khủng bố khí cơ. Sau đó, oanh, một tiếng, dị biến lại xuất hiện. Vô tận biển lửa trong cái viên này kén lớn, ầm ầm nổ lên, từ bên trong bay ra hai vị thần cầm, chính là cái kia viễn cổ thần thú hoàng tộc, một trong Phượng Hoàng. Một con phượng, một con Phượng Hoàng, với hư không bên trong bay lượn, trên người tiên thiên hỗn độn chân hỏa cuộn trào mãnh liệt. Thần hoa lóng lánh, tản ra vô tận khủng bố ba động, khiến cho người vẻ sợ hãi khủng bố. Phi thường khủng bố, đây là vô cùng kinh khủng hai vị sinh linh. Mặc dù, chúng nó vẻn vẹn chỉ là câu động đại đạo chi lực, diễn hóa thành, cũng là ủng có sức mạnh vô thượng. Chúng nó từ kén lớn bên trong, niết bàn trọng sinh mà ra, uy năng hiển hóa, vẻn vẹn chỉ là dương cánh bay lượn, liền là sinh sinh đánh rách tả tơi hư không, làm cho cái này nhất phương tiểu thế giới cũng vì đó lay động, khiến cho người vẻ sợ hãi. Phượng Bảy hơi biến sắc mặt, lộ ra kinh sợ, đáng sợ vô thượng bí thuật, phối hợp hắn tiên thiên chí dương thánh thể, kỳ uy có thể quả thực không thể đo lường. Phượng 18 lay động một cái đầu, nói: "Phượng Thất tỷ tỷ, người này mạnh như vậy, nếu không chúng ta sau khi rời khỏi đây, còn là theo chân hắn hỗn a?" Phượng 7 lắc đầu, nói: "Hắn tuy mạnh, nhưng hắn phải đối mặt địch nhân đáng sợ hơn, Phượng Hoàng nhất tộc cũng chỉ còn lại có ta ngươi, không phải có thể mạo hiểm như vậy không?" Phượng 18 bĩu môi, không có tiếp tục nói nữa, nhưng trong lòng của hắn bắt đầu có từng tia ý tưởng, bắt đầu manh nha. Oanh, Phượng Hoàng trên không, kỳ uy vô cùng, một con Phượng, một Phượng Hoàng, bay lượn với hư không bên trong, tản ra mạc đại uy thế, chúng nó lẫn nhau vướng víu, khi thì chung cũng phi, khi thì lúc lên lúc xuống, khi thì một tả một hữu, diễn hóa xuất từng đạo kinh khủng thiên địa trật tự dây chuyền. Trên đó còn có thần hỏa cháy hừng hực, thần hoa rực rỡ lóa mắt. Theo ngày này trật tự dây chuyền xuất hiện, hư không cũng vì đó sụp đổ. Cái này nhất phương thiên địa chi nhiệt độ cao vô cùng, vô số sa lệch ở thời gian chừng mấy cái hô hấp ngắn ngủi bên trong, chính là ầm ầm hóa thành thủy tinh, lại đang kéo dài biến hóa bên trong. Đây là đạo chi thần liên, có thể hủy thiên diệt địa, tiêu diệt chư tà. Oanh, thiên địa xích thần trật tự ầm ầm mộc phát ra uy năng đáng sợ, như đại dương mênh mông, kéo dài qua hư không mà đến, vô tận hủy diệt chi khí hơi thở tràn ngập ở mỗi một tấc không gian. Trên đó có vô cùng sức mạnh to lớn, có thể hủy thiên diệt địa. Ung ung, thần liên như lũ quét, không thể cản phá. Ở phía trước 72 tòa thần hỏa cự nhạc ngang eo bị chém, phát sinh từng đợt lớn vô cùng tiếng nổ vang, thiên địa đều vì thế mà chấn động đứng lên, gần giống như ngày tận thế buông xuống, hết thảy tất cả đều sẽ bị phá hủy một dạng. 34 đối mặt cái này vô cùng kinh khủng thiên địa xích thần trật tự, thần hỏa sơn nhạc tựa như tàu phở một dạng, đơn giản bị cắt ra, từng đạo tiên quang thần liên không ngừng từ thần hỏa sơn nhạc bên trong nổ bắn ra mà ra, văng đầy hư không, chiến đấu dư ba càng là quét ngang thiên bách lý, san bằng hết thảy chi ngăn cản. May những cái này quan chiến sinh linh xem thời cơ sớm, bằng không lúc này sớm bị kinh khủng kia chiến đấu dư ba tiêu diệt. Thuật này oai, có thể dung chuyển trời đất, ai có thể địch? Vào giờ khắc này, vô số sinh linh trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy tới. Cuộc chiến hôm nay, chớ không phải là bốn vị thần vương muốn triệt để bại vong? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.